Cố Tiểu Tây, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài nhìn Cố Tiểu Tây với vẻ mặt kỳ lạ. Trước kia em còn không biết làm mì sợi, nhưng hình như bây giờ như mở mang đầu óc. Em có thể làm bất cứ việc gì. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Anh cả nói cũng không sai. Sau này ai cưới được em thì có thể hưởng phúc. Cố Tiểu Tây cầm bánh bao nhét vào trong tay Cố Tích Hoài. Đồ ăn cũng không ngăn nổi miệng của anh sao? Cố Tích Hoài bĩu môi. Anh nói thật mà, vừa cắn một miếng, hương vị gà xé phay nấm hương mộc nhĩ bùng nổ trong miệng. Phần nhân được ướp vừa phải, phần vỏ bánh rất mỏng, bao bọc phần nhân đủ đầy. Mỗi một miếng cắn là một loại thỏa mãn khác nhau. Cố Tích Hoài liên tiếp ăn ba cái bánh bao lớn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cái bụng anh ấy căng tròn cả lên. Yến Thiếu Đường cũng cầm một cái bánh bao, ngồi trên bên kia đầu giường gần lò sưởi ăn từng miếng nhỏ. Khẩu vị của cô gái nhỏ không lớn, cuối cùng cũng ăn được hơn nửa cái bánh bao thì lại bắt đầu buồn ngủ. Nhiệm vụ gian khổ là dỗ đứa nhỏ đi ngủ này được giao cho Cố Tích Hoài đã ăn uống no nê. Cố Tiểu Tây dọn dẹp sạch sẽ, rồi đi ra ngoài đến điểm thanh niên trí thức, đại đội sản xuất đạo lao tử. Điểm thanh niên trí thức không tính là xa, nó ở ngay cạnh trường tiểu học trong thôn, là một khoảng sân rộng, bên trên cánh cửa treo bảng thông báo, mấy chữ, điểm thanh niên trí thức đại lao tử, ở phía trên đã bị mờ không thấy rõ nữa. Khi đẩy cửa bước vào sân, bên trong có một cây ngô đồng cổ thụ, lụa đỏ buộc vào thân cây cũng đã phai màu. Nhóm xã viên còn chưa nghỉ, người đến quét dọn điểm thanh niên trí thức không nhiều, chỉ rải rác có mấy người. Tất cả đều là thanh niên trai tráng đều do Vương Phúc phân công tới. Bọn họ cũng không càu nhàu gì cả, dù sao quét dọn điểm thanh niên trí thức cũng được tính công điểm. Điểm thanh niên trí thức có mấy dãy phòng đất, có một số mái nhà đã bị lủng lỗ. Có người đang quét dọn vệ sinh nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì ngạc nhiên nói: "Đồng chí Cố, sao hôm nay đồng chí lại có thời gian đến đây?" Hiện tại Cố Tiểu Tây là một miếng bánh thơm ngon, ai có thể nói chuyện vài câu với cô đều là một chuyện đáng để khoác lác. Một cô gái xinh đẹp như vậy, đừng nói là đại đội sản xuất đạo lao tử, cho dù trong huyện cũng không có nhiều. Cố Tiểu Tây đứng dưới mái hiên, nói: "Tôi xem có thể giúp được gì không?" Trước khi mọi người kịp lên tiếng, cô chỉ vào khe hở trên mái hiên, nói: "Chỗ này bị hở rồi, không thể ở được đâu. Bí thư chi bộ có nói sẽ tu sửa lại hay không?" Người đó lắc đầu nói: "Bí thư chi bộ nói không cần phải để ý đến. Phòng ở bỏ không 2 năm nên bị ẩm. Đến lúc đó để nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn nhóm tự chọn phòng tốt." Cố Tiểu Tây trầm ngâm gật đầu. Theo lý thuyết thì loại vấn đề nguy hiểm đến tính mạng này cần được chú ý. Chẳng qua hiện nay tất cả tâm tư của cán bộ trong đại đội đều tập trung cả vào việc thiếu lương thực. Ngày nào cũng phát sầu sợ ngày đổi công điểm lấy lương thực đến. Sao có thể quan tâm đến tình cảnh của đám thanh niên trí thức trong thành phố kia được? Người thanh niên lại nói: "Không sao đâu, đại đội sản xuất đạo lao tử chúng ta không lớn, không được phân nhiều thanh niên trí thức đâu." Cố Tiểu Tây gật đầu, lại đi một vòng quanh điểm thanh niên trí thức rồi mới quay người rời đi. Cô nhớ số lượt thanh niên trí thức được phân đến đại đội sản xuất đạo lao tử không phải số ít. Khi đó cô cũng không rõ tại sao, nhưng đến đời này đã hiểu độ ảnh hưởng của con trai chủ tịch tỉnh lớn như vậy. Dù có tranh nhau đến vỡ cả đầu thì đám người đó cũng muốn chui vào. Trên đường về nhà, Cố Tiểu Tây nhìn thấy Lưu Nhị Nhĩ từ xa, hình như gã vừa đi lùa bò về. Cái bụng căng tròn của bò cái đong đưa đi đường như sắp nứt vỡ ra vậy. Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn qua, Lưu Nhị Nhĩ thì khỏi cần nói, thấp bé lại hèn mọn. Cô đoán gã có thể lăn lộn với Lý Siêu Anh thì cũng phải có chút thủ đoạn. nếu không thì hoàn toàn khiến cho người ta khó hiểu được thẩm mỹ của Lý Siêu Anh. Đây cũng là lý do tại sao đời trước Lưu Nhị Nhĩ vẫn luôn giúp đỡ Lý Siêu Anh mà chưa bao giờ bị người khác hoài nghi, phải không? Cách chương.